Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, Mộc phân thân. Mộc nhân thuật. Đây chính là trước đây nàng ra ra tiến nhập tiên nhân biến hóa trước cường đại nhất mấy chiêu mộc. Độn, người chủ có thể nói hủy thiên diệt địa lực lượng. Sunet vốn tưởng rằng Vô Thương đối với mộc độn nắm giữ nhiều lắm là có thể miễn cưỡng xử xuất thụ. Giới hàng lâm, nơi nào nghĩ đến thậm chí ngay cả mộc nhân thuật cũng có thể xử xuất. Lúc này Sunet không khỏi nhìn lên mộc nhân chi đạo kia mơ hồ có thể thấy được bóng người. Giờ khắc này nàng phảng phất lại là một lần nữa gặp được bị chính mình sùng bái kính ngưỡng ra ra. Sunet, ngươi còn muốn cùng ta chiến đấu ấy ư? Kế đó ta nhưng là sẽ không ở nương tay. Sừng sững ở mộc nhân chi, Vô Thương lạnh nhạt nói. Tuy là thân ở cao mấy chục thước, thế nhưng Vô Thương cũng là lấy tinh diệu chakra khống chế kéo mở rộng thanh âm của mình. Theo như lời nói giống như sét ngâm vậy vang vọng cả phiến rừng rậm. Mộc nhân uy lực sao mà to lớn, dù cho chỉ là đơn giản huy quyền đều là đủ để tạo thành có thể so với vĩ thú ngọc lực phá hoại. Coi như Sunet là ảnh cấp cường giả hơn nữa còn có quái lực thuật, thế nhưng thừa nhận chi cũng là không chết cũng bị thương. Vô Thương sử xuất mộc nhân thuật ý ở uy hiếp Sunet, đương nhiên sẽ không cùng với bên chiến đấu thời điểm giống nhau trực tiếp làm khống mộc người phát động công kích. Không cần, người thắng. Ở mộc nhân đối diện mặt đất giống như con kiến, Sunet lắc đầu. Đồng dạng là dùng tinh diệu chakra khống chế mở rộng chính mình đông cứng. Cười khổ nói, mộc nhân uy lực Sunet tự nhiên cũng là tinh tường. Đó là đủ để đem cửu vĩ chế trụ lực lượng kinh khủng. Dù cho nàng ở tâm cao khí ngạo thế nhưng cũng không dám chạm đến mộc nhân oai. Huống chi chứng kiến mộc nhân thuật sau khi xuất hiện, Sunet tâm tình hết sức phức tạp. Đã không có muốn tiếp tục chiến đấu đi tâm tư. Vô Thương cười nhạt một tiếng. Chân khống chế được mộc nhân chậm rãi chìm đến khắp mặt đất. Làm mộc nhân tiêu thất hoàn toàn sau khi biến mất. Hắn chính là rơi trên mặt đất văng tung tóe hình thành vĩ đại trong hố sâu. Bá bá bá. Nhưng vào lúc này, từng đạo bóng người từ đằng xa xuất hiện. Thần tốc đi tới phụ cận, rõ ràng là bị mộc nhân hấp dẫn mà đến rất nhiều Konoha ninja cùng ám bộ. Hử, Sunet, đệ tam cũng là ở trong đám người. Khi hắn sau khi xuất hiện chứng kiến cùng Vô Thương rằng co, Sunet cũng là khuôn mặt ra ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng rằng Vô Thương là ở cùng địch nhân gì chiến đấu. Thế nhưng tình huống lúc này tại sao dường như vừa mới là Vô Thương đang cùng Sunet đối chiến. Đây không phải là Sunet đại nhân cùng Jiraiya đại nhân sao? Thật là đây. Bất quá tại sao dường như mới vừa cùng Hokage đại nhân chiến đấu là Sunet đại nhân? Ngoặc kép, không chỉ là đệ tam. Lúc này văn phòng mà đến một loại Konoha ninja cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Jiraiya không lâu xuất hiện tại làng quá mọi người tự nhiên đều là sớm đã quen biết. Mà Sunet tuy là rời thôn hồi lâu, thế nhưng dù sao đã từng là Konoha kiêu ngạo, người ở tại tràng bên trong vẫn có rất nhiều người nhận ra được. Lão đầu các ngươi tại sao cũng tới? Lúc này chứng kiến Vô Thương thu hồi mộc nhân sau, Jiraiya là kinh tỉnh lại, mà chứng kiến chạy tới đệ tam cùng một loại Konoha ninja sau, hắn liền tới đến rồi đệ tam bên này, tò mò nói, ngươi còn nói. Vô Thương đột nhiên sử dụng mộc nhân thuật, ta có thể không dám qua đây ấy ư? Còn có đây rốt cuộc là chuyện gì a? Sunet nàng, đệ tam chừng Jiraiya liếc mắt, chợt tức giận, Jiraiya lúng túng sờ sờ cái ót, chợt cũng là đem Sunet bởi vì nhà vấn đề hướng Vô Thương khiêu chiến sự tình. Ho khan khục, nghe được Jiraiya giải thích, đệ tam ngược lại có chút lúng túng ho khan. Vô Thương phủ đệ là hắn an bài. Trước đây bởi vì suy nghĩ Vô Thương sở hữu mộc độn nguyên nhân, cho nên hắn đã đem Senju nhất tộc tộc trưởng nhất mạch phủ đệ làm thân là Hokage Vô Thương phủ đệ. Bây giờ bị Jiraiya vừa nói như thế, đệ tam lúc này mới nhớ tới, tòa kia phủ đệ tựa hồ còn giống như là Sunet đã từng ở địa phương. Kể từ đó, Vô Thương sẽ cùng Sunet chiến đấu. đệ tam đột nhiên phát hiện còn giống như là mình gây ra. Bất quá hoàn hảo, nhìn phía xa cũng không có bị thương Vô Thương cùng Su Nết. Đệ tam trong lòng thở dài một hơi, may mắn chưa từng xuất hiện bết bát nhất tình huống. Lúc này, rơi xuống đất sau, Vô Thương liếc mắt một cái Văn Phong mà đến đệ tam bọn họ sau thì nhìn hướng về phía đối diện. Su Nết, người đã nhận thua, như vậy sau này tòa kia phủ đệ liền thuộc về ta. Cái nào một ngày ngươi muốn trở về, sẽ chờ ngươi có thể đủ đánh bại ta rồi hãy nói. Vô Thương thản nhiên nói, ngươi, quên đi, phòng của ta liền tạm thời thuộc về ngươi tốt à. Su Nết lông mày dựng thẳng tựa hồ sẽ phát hỏa, nhưng chợt chính là con ngươi nhất truyền, phảng phất hơi không kiên nhẫn khoát tay nói. Tuy là nhận thua, thế nhưng Su Nết cũng sẽ không thành thật như vậy đem phòng ốc của mình liền cái này chắp tay nhường cho người, chỉ bất quá nàng biết đang đánh bất quá Vô Thương sau. Trong lòng động khởi cái khác suy nghĩ, Vô Thương hơi nhíu mày, hắn tự nhiên nhìn thấu Su Nết mờ ám, bất quá chợt chân mày liền thư giãn đến, đựng thâm ý nói, vậy đa tạ. Đối với Vô Thương mà nói, mặc kệ Su Nết nổi lên cái gì tâm tư, cũng là không có khả năng từ tay hắn đem phủ đệ lấy đi. Nếu như đối phương đùa giỡn cái gì cẩn thận nghĩ, hắn không ngại hảo hảo giáo huấn một đôi phương. Chân lý đầu óc thấu thị năng lực cũng không phải là hướng xem thường vậy là phơi bày năng lượng, biến hóa trạng thái, mà là lấy chân thực hóa thấu thị năng lực. Nói cách khác, ở Hokage cao ốc lúc, Vô Thương dùng chân lý tâm nhãn nhưng là đã sớm đem Su Nết cái kia bò sữa chiến xa vóc người thấy hết. Đối với một cái như vậy sánh ngang Saori vưu vật, Vô Thương nhưng là không ngại dùng chút phương pháp đặc thù giáo huấn đối phương, làm cho đối phương triệt để thành thật tới. Mà ở sau khi nói xong, Vô Thương đột nhiên ở trước người kết xuất một cái ấn. Chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên chậm rãi biến thành người đi tượng điêu khắc gỗ. Hử, Mộc Phân Thân, chứng kiến đột nhiên này biến hóa, Su Nết nhất thời ánh mắt chấn động, thất thanh kêu lớn lên, mặt cười đều là bất khả tư nghị. Su Nết cùng Jiraiya ở Hokage cao ốc gặp phải thình lình chỉ là Vô Thương phân ra Mộc Phân Thân mà. Thôi, Su Nết nơi nào sẽ nghĩ đến cùng mình chiến đấu thậm chí sử dụng mộc nhân thuật cư nhiên chỉ là một gã Mộc Phân Thân, không chỉ là Su Nết. Coi như là ở cách đó không xa Jiraiya cùng đệ tam cùng với Konoha mọi người đang chứng kiến tượng điêu khắc gỗ xuất hiện cũng đều là một hồi ngạc nhiên cùng kinh hãi. Ồ, Su Nết bị Jiraiya tìm trở về sao? Đang ở ẩn núp cuối cùng ám bộ căn cứ một căn phòng bên trong. Chính đoan ngồi ở nghiêng dựa vào một chương sofa, Vô Thương đột nhiên chân mày cau lại, mặt lộ ra một tiếu dung. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.